Đỉnh cấp cuồng tế. Chương 43, 43, đây là kết quả tốt nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Diệu Nhan nhìn xem Tô Lạc. Cả người đều cứng ở tại chỗ. Cơ hồ hoài nghi mình lỗ tai nghe được. Ngươi, ý của ngươi là muốn cùng ta ly hôn. Lâm Diệu Nhan nhìn xem Tô Lạc. Ngữ khí mang theo vẻ run rẩy. Một tia khó có thể tin. 3 năm qua, nàng kể từ cùng Tô Lạc sau khi kết hôn. Ở trong lòng từ đó đến giờ không có đem Tô Lạc xem như một cái có thể cùng chính mình cùng chung quãng đời còn lại nam nhân. Đối với nàng tới nói, cùng Tô Lạc kết hôn, chỉ là tình thế bất đắc dĩ thôi. Tô Lạc chính là nàng một cái tấm mộc, thay nàng ngăn trở những người theo đuổi kia, cùng Lâm gia lợi ích thông gia. Nhưng là hôm nay, làm Tô Lạc nói phải ly khai nàng sao? Cùng với nàng ly dị thời điểm, Lâm Diệu Nhan nội tâm lập tức có một loại khó chịu không nói ra được cùng thất lạc. Trong lòng trống rỗng, phảng phất mất đi Liễu Thập Sao vật chân quý một dạng. Không biết từ lúc nào lên, nàng đã thành thói quen Liễu Tô Lạc ở bên người làm bạn thời gian. Nhất là mấy ngày qua phát sinh sự tình. Mỗi một lần tại nàng bất lực nhất thời điểm, Tô Lạc kiểu gì cũng sẽ ngay đầu tiên xuất hiện, tựa như thiên thần giống như thay nàng ngăn lại tất cả tổn thương. Cho nàng một loại trước nay chưa có cảm giác. Lâm Diệu Nhan biết, loại cảm giác này gọi là cảm giác an toàn. Có thể hết lần này tới lần khác ngay tại nàng đối với hắn cách nhìn chậm rãi thay đổi thời điểm. Tô Lạc hết lần này tới lần khác nói chính mình sắp rời đi. Chọn buông tay, để cho nàng đi tìm kiếm mình mong muốn sinh hoạt. Lâm Diệu Nhan có chút không dám tưởng tượng. Nếu như Tô Lạc thật sự có một ngày rời đi, mình có thể hay không thích ứng. Người không phải cỏ cây. 3 năm ở chung không sinh ra cảm tình là không thể nào. Tô Lạc nhìn xem Lâm Diệu Nhan biểu lộ. Hít một hơi thật sâu nói. Đây là ta có thể cho ngươi kết quả tốt nhất. Không có ta gò bó. Nói không chừng ngươi sẽ trôi qua so bây giờ càng vui vẻ hơn. Làm sao ngươi biết ngươi sau khi rời đi, ta sẽ trải qua càng vui vẻ hơn. Lâm Diệu Nhan hận không thể nói ra những lời này đến. Thế nhưng là lời đến khóe miệng. Nàng làm thế nào cũng nói không ra miệng. 3 năm này, nàng đối với Tô Lạc thái độ, mặc dù không như chính mình phụ mẫu như vậy. Đối với Tô Lạc mặc cho đánh mặc cho mắng, nhưng cũng là thờ ơ lạnh nhạt, chưa bao giờ dùng con mắt đi xem một mắt Tô Lạc. Lúc này, nàng coi như nói ra những lời ấy, cũng không có bất kỳ sức thuyết phục. Lâm Diệu Nhan hít một hơi thật sâu, nỗ lực điều chỉnh chính mình trạng thái, gương mặt xinh đẹp miễn cưỡng lộ ra vẻ tươi cười tới. Như, nếu có một ngày ngươi thật phải đi, ta hy vọng ngươi có thể nói cho ta một tiếng. Ta biết, Tô Lạc gật đầu nói. Ân, thời gian cũng không sớm. Ta không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi. Ta trước về gian phòng. Lâm Diệu Nhan hướng về phía Tô Lạc gật đầu một cái. Có chút mất hồn mất vía hướng về gian phòng của mình đi đến. Phanh, đi vào gian phòng đóng cửa lại. Lâm Diệu Nhan cả người vô lực tựa ở trên khung cửa. Óng ánh nước mắt có chút khống chế không biết từ trên gương mặt trượt xuống. Nàng cũng không biết vì cái gì. Khi biết Tô Lạc muốn ly dị với mình, muốn rời đi thời điểm, nội tâm của nàng thì có một loại như tê liệt đau. Phảng phất chính mình vật quý nhất đột nhiên biến mất một dạng. Không biết bắt đầu từ khi nào, Lâm Diệu Nhan phát hiện Tô Lạc cái bóng tựa hồ từ từ cắm rễ ở trong lòng mình. Có lẽ là bởi vì Chu Hạo một lần nào, nàng phát hiện Liễu Tô Lạc thay đổi, mới chú ý Tô Lạc. Cũng có lẽ là cha mẹ mình để cho mình đi câu dẫn hào cách. Tô Lạc xuất hiện ở trước mặt của nàng. Lại có lẽ là hôm nay chuyện của Lâm gia. Tô Lạc giống như là thiên thần một dạng xuất hiện. Xuất hiện ở trước mặt của nàng. Bảo hộ lấy nàng, lại có lẽ là bởi vì Lâm Diệu Nhan không biết từ lúc nào lên, nhưng mà nàng biết, Nếu như Tô Lạc rời đi, nàng thật sự không biết mình thế giới sau này sẽ như thế nào. Mình còn có thể tìm được một người giống Tô Lạc một dạng. Liều lĩnh, bất chấp hậu quả bảo vệ mình nam nhân sao? Lâm Diệu Nhan không rõ ràng tương lai như thế nào. Nàng cũng không muốn biết. Hắn hiện tại chỉ muốn khóc lớn một hồi. Tô Lạc đứng ở cửa, nhìn xem Lâm Diệu Nhan đi vào gian phòng của mình. Trong lòng sâu kín thở dài một hơi. Hắn cùng Lâm Diệu Nhan chính là hai thế giới người khác nhau. Một khi thân phận của hắn bộc lộ ra đi, không chỉ có là hắn muốn thân ở nguy hiểm ở trong, liền Lâm Diệu Nhan chạy không được đi. Trảm thảo trừ căn, diệt cỏ tận gốc. Đây là thế giới dưới đất từ trước đến nay thờ phụng chuẩn tắc. Hắn tự tin thực lực của hắn có thể làm được tự vệ. Nhưng Lâm Diệu Nhan chẳng qua là một người bình thường. Coi như hắn vận dụng cửu trọng thiên sức mạnh, có thể bảo hộ Lâm Diệu Nhan. Nhưng lão hổ đều có ngủ gật thời điểm. Chỉ cần có một tia một hào sai lầm, Lâm Diệu Nhan có lẽ liền sẽ hương tiêu ngọc vẫn. Nếu như hắn không muốn nhìn thấy một màn này lời nói, biện pháp tốt nhất chính là rời đi. Chỉ có rời đi, Lâm Diệu Nhan mới có thể an toàn. Hy vọng ngươi đừng trách ta. Đây là ta có thể cho ngươi kết quả tốt nhất. Đi theo ta, ngươi sẽ vĩnh viễn sống ở tử vong uy hiếp bên trong. Tô Lạc thấp giọng thở dài một hơi, chậm rãi khép cửa phòng lại. Buổi tối hôm nay nhất định là một đêm không ngủ. Đối với Chu Hạo chỗ ở Chu gia tới nói, buổi tối hôm nay đồng dạng là một đêm không ngủ. Chu gia ở vào Trung Hải một chỗ khu nhà giàu, nắm giữ độc lập đình viện, tường vây có vài thước cao, hoàn cảnh phi thường không tệ. Hơn nữa bốn phía có thật nhiều bảo tiêu đi tới đi lui, trên người mỗi một người đều mang biêu hãn khí tức ác liệt. Vừa nhìn liền biết những người này không dễ trêu chọc. Giờ khắc này ở số 8 phòng khách biệt thự bên trong, có hai người, một cái là Thái An Y Dược Tập Đoàn Tổng Giám Đốc Chu An Núi, một cái là Chu Hạo. Chu Hạo ngồi ở trên ghế salon, Chu An Núi nhưng là ở phòng khách đi tới đi lui. Sắc mặt tái xanh, tâm tình vô cùng bực bội. Ngồi ở trên ghế salon Chu Hạo cuối cùng không nhịn được mở miệng nói ra. Cha, ngươi có thể không thể đi tới đi đến. Ngươi ngược lại là nghĩ một chút biện pháp a, kế tiếp chúng ta đến cùng nên làm cái gì? Lâm Diệu Nhan nàng trở thành Hồng San Hô tập đoàn đồng bạn hợp tác. Dựa theo người nữ nhân này tính cách, chờ đặt chân vững vàng bước, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Chu An Núi nghe được Chu Hạo mà nói, rốt cục cũng ngừng lại, một mặt lửa giận tiêu sái đến Chu Hạo bên người, giơ tay lên chính là nhất ba trưởng quất vào trên mặt của hắn. Đều là ngươi cái này hỗn trướng đồ chơi, ai bảo ngươi phong sát rõ ràng Hoàng tập đoàn? Ngươi nếu là không phong sát rõ ràng Hoàng tập đoàn lời nói, chúng ta Thái An Y Dược tập đoàn làm sao có thể luân lạc tới tình cảnh như thế này? Ngươi có biết hay không, bởi vì ngươi cái này quyết định ngu xuẩn, để chúng ta bây giờ lâm vào vũng bùn ở trong. Nếu là xử lý không tốt, chúng ta toàn bộ Thái An Y Dược tập đoàn đều phải gặp được tai họa ngập đầu. Chu An Sơn Việt nói càng khí, giơ tay lên lại là nhất ba trưởng hung hăng quất vào Chu Hạo trên mặt. Kể từ hôm nay Hồng San Hô tập đoàn tuyên bố đồng bạn hợp tác là rõ ràng Hoàng tập đoàn phía sau, Thái An Y Dược tập đoàn tình cảnh trở nên vi diệu. Một chút nguyên bản định cùng Thái An Y Dược tập đoàn hợp tác công ty, rõ ràng đã nói xong hiệp ước, còn kém ký hợp đồng. Kết quả đột nhiên nói mình công ty có việc, ký hợp đồng sự tình sắp tối điểm bàn lại. Một công ty có chuyện tạm thời, trì hoãn ký hợp đồng. Cái này sau này là trùng hợp, nhưng mấy nhà chuẩn bị hiệp ước công ty đều như vậy. Đây cũng không phải là trùng hợp. Rất rõ ràng, đây hết thảy đều là bởi vì rõ ràng Hoàng tập đoàn. Nhưng là bây giờ bọn hắn hết lần này tới lần khác không thể làm gì. Rõ ràng Hoàng tập đoàn đã không phải là ban đầu rõ ràng Hoàng tập đoàn. Tùy ý bọn hắn nắm, có Hồng San Hô tập đoàn xem như hậu thuẫn. Rõ ràng Hoàng tập đoàn đã là một cái quái vật khổng lồ. Căn bản không phải Thái An Y Dược tập đoàn có thể dễ dàng dung chuyển. Cách chương.